Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 25 tranh đoạt. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Lữ Bân mang theo hắn thủ hạ mười mấy cái cao cấp chủ quản, có thể nói là thanh thế to lớn, kiêu căng ngạo mạn đối với lão Hắc đám người mắng: ta tự cấp Trần Sinh một phút thời gian, nếu hắn không có tới, ta liền đem các ngươi toàn bộ giết, sau đó băm uy cổ. Lão Hắc cùng đầu chọc không dám đánh trả, chỉ phải nắm chặt nắm tay nghe. Bởi vì Lữ Bân xác thật có thể làm được, cũng may là Trần Sinh cũng không có làm Lữ Bân ở nhiều chờ một phút, liền mang theo Hạ Thiên Kỳ từ lão Hắc phía sau một cái đường nhỏ, khuôn mặt nhẹ nhàng đã đi tới. Lữ Bân, đã lâu không thấy a, bất quá ngươi này khí sắc nhìn qua chính là muốn so phía trước kém nhiều, thiếu mẹ nó cùng ta vô nghĩa. Người đâu, mộ bội hạng người đâu? Lữ Bân hắc mặt, tái kiến Trần Sinh thế nhưng mang theo một người tuổi trẻ người lại đây, mà không phải mộ bội hạng khi, hắn đột nhiên có loại bị người chơi cảm giác, trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình. Trần Sinh, người mẹ nó nếu là dám chơi ta, lão tử thề, muốn đem ngươi này quang ảnh nhai khu giết phiến giáp không lưu. Chúng ta lại nói tiếp cũng coi như là đồng sự. Hà tất nói như vậy khó nghe đâu. Nói nữa, ngươi như thế nào liền biết ta không đem một bội hạm cho ngươi mang đến? Trần Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lữ Bân. Lữ Bân lại ở mọi người trên mặt nhìn lướt qua, tiện đà lần thứ hai mắng: ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Trần Sinh, lần trước ngươi đánh lén ta thù ta còn không có tìm ngươi thanh toán. Ngươi đừng cho mặt lại không cần, nga, phải không? Ta đây nếu là nói cho ngươi, mộ bội hạm ta liền không cho ngươi. Ta chính là chơi ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào? Trần Sinh dần dần thu hồi tươi cười, sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm lên. Lữ Bân thấy thế, xem như nhìn ra tới Trần Sinh này rõ ràng là cùng hắn hoàn toàn xé rách mặt tiết tấu. Cứ việc hắn có chút làm không rõ Trần Sinh từ đâu ra dũng khí, không nói hắn có không địch nổi chính mình, chính là xem hắn thủ hạ cao cấp chủ quản số lượng cũng xa không kịp hắn bên này. Như vậy hắn rốt cuộc từ đâu ra tin tưởng đâu? Lại nói tiếp những người này chung, duy nhất hắn không có gặp qua sinh gương mặt, chính là cái kia đi theo Trần Sinh mặt sau cái kia người trẻ tuổi. Trần Sinh, ngươi có thể biết, chơi ta kết cục chơi ngươi thế nào? Ta chẳng những muốn chơi ngươi, trở về sau còn muốn chơi ngươi lão mẹ, chơi ngươi cả nhà. Nghe được Trần Sinh vũ nhục, vốn là táo bạo Lữ Bân càng là phát khởi cuồng tới, trực tiếp đối với phía sau một chúng cao cấp chủ quản mắng: con mẹ nó thất thần làm gì, cho ta thượng, đưa bọn họ người toàn bộ giết sạch. Nghe được Lữ Bân nói, hắn phía sau hơn 10 người cao cấp chủ quản trực tiếp nhằm phía Trần Sinh bên kia, chỉ là bọn hắn cũng không có động thủ, ngược lại là tất cả đều đứng ở Trần Sinh phía sau, cùng đầu chọc đám người xen lẫn trong cùng nhau. Nhìn thấy chính mình người thế nhưng toàn bộ phản loạn tới rồi đối phương nơi đó, Lữ Bân suýt nữa không bị khí hộp máu, ót thượng căn căn gân xanh bạo khởi, phảng phất tùy thời đều có khả năng vỡ ra giống nhau. Hảo, phi thường hảo, các ngươi cũng dám phản bội ta. Trần Sinh lạnh lùng nhìn những cái đó trốn chạy quá khứ cao cấp chủ quản nhóm, mà những cái đó cao cấp chủ quản nhóm tắc không dám nhìn tới Lữ Bân ác độc ánh mắt. Đảo không phải bọn họ cảm thấy hổ thẹn, mà là bọn họ trong lòng không đế. Bọn họ e sợ cho Trần Sinh sát không xong Lữ Bân. Bởi vì Trần Sinh mang đến cái kia người trẻ tuổi, sao xem đều không giống như là có được giám đốc cấp bậc người. Đảo như là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi gia quyến, toàn bộ đều sẽ bị ta đại tá tám khối. Đến nỗi các ngươi, càng sẽ bị ta băm thành thịt vụn. Lữ Bân, ta liền hỏi ngươi, ngươi trừ bỏ sẽ khoác lác so ngươi còn sẽ cái gì? Còn nữa, bọn họ hiện tại là người của ta, lại là ai cho ngươi quyền lực uy hiếp bọn họ? Trần Sinh nói xong, liền đối với phía sau Hạ Thiên Kỳ trịnh trọng chuyện lạ nói. Hạ lão đệ, trong chốc lát mong rằng ngươi có thể ở bên hiệp trợ. Không cần lưu thủ, lão ca yên tâm đi. Được đến Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Trần Sinh cũng yên lòng, trực tiếp tiến vào ác quỷ trạng thái. Toàn thân tràn ngập ra nhẹ nhẹ màu xanh biếc quỷ khí. Đến nỗi đồng dạng thuộc về quỷ vật, chi thể người sở hữu Lữ Bân, lúc này cũng đã hoàn thành ác quỷ hóa. Hai người quỷ vực nháy mắt liền đánh vào cùng nhau. Trong lúc nhất thời dẫn tới không gian chấn động, cùng với ra điểm điểm điện quang, Hạ Thiên Kỳ không có lập tức ra tay, mà là ân tĩnh ở bên quan chiến, bởi vì hắn muốn nhân cơ hội hiểu biết Trần Sinh thực lực. Hai người quỷ vực sàn sàn như nhau, ở kịch liệt va chạm gian, bọn họ đều sôi nổi lấy ra thuộc về chính mình quỷ binh. Trần Sinh quỷ binh là hai chỉ thật lớn móng vuốt, mà Lữ Bân quỷ binh còn lại là một cái nhìn qua liền cực kỳ trầm trọng màu đỏ cự chùy. Lữ Bân quỷ binh rõ ràng muốn so Trần Sinh lợi hại không ít. Trần Sinh bị Lữ Bân cự chùy tạp liên tiếp lùi lại, móng vuốt thượng thế nhưng cũng xuất hiện một chút vết rạn, nhưng là Trần Sinh lại ỷ vào tốc độ liên tiếp trốn tránh. Hai chỉ quỷ chảo gắt gao bám trụ Lữ Bân cự chùy. Tiện đà trong ánh mắt hồng quang chợt lóe, liền thấy nguyên bản tối tăm quỷ chảo thượng thoáng chốc nhảy lên khởi màu đỏ thẫm ngọn lửa. Thế nhưng trực tiếp lệnh Lữ Bân cự chùy bốc cháy lên. Liền cho rằng ngươi có quỷ thuật sao? Lữ Bân cũng không cam lòng yếu thế, mắt thấy chính mình quỷ binh bốc cháy lên, hắn gầm lên một tiếng, thân thể chợt lại bạo trướng một vòng, nhìn qua giống như một cái người khổng lồ xanh. Đến nỗi trên tay hắn cự chùy đọc sách cũng chợt gian sáng lên, phát ra tiếng sấm giống nhau nổ vang, mạnh mẽ hướng tới Trần Sinh ném tới. Liên tiếp hai chùy đi xuống, Trần Sinh quỷ vực đã xuất hiện vết rạn, này lệnh Trần Sinh cảm thấy không ổn. Nhưng theo sau, hắn liền mắt lộ ra quả quyết, toàn thân phát ra thanh thanh cốt cách vận động tiếng vang. Nháy mắt thế nhưng trở nên giống cái con nhím giống nhau. Xem ta dùng thiên phú chi lực đem ngươi nghiền nát. Trần Sinh toàn thân trên dưới tràn ngập từng cây nhô lên gai xương. Theo sau hắn liền trực tiếp hướng về phía Lữ Bân đánh tới. Này va chạm cũng trực tiếp ở Lữ Bân quỷ vực thượng để lại một cái khẩu tử. Lữ Bân bị đâm đi ra ngoài rất xa, cũng không thể không vận dụng chính mình thiên phú chi lực tiến hành ngăn cản. Hai người thực lực tương đương, không lấy suất toàn lực chiến đấu, ai cũng không có cách nào nề hà đối phương. Lữ Bân thiên phú chi lực rõ ràng muốn so Trần Sinh tới khủng bố. Hắn làn da bắt đầu phiến phiến bốc ra, cả người thực mau liền biến thành một cái mất đi làn da huyết nhân. Mà ở biến thành huyết nhân sau, Lữ Bân tốc độ mau kinh người, hơn nữa mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ lệnh vị trí không gian bốc cháy lên. Hai người ngươi tới ta đi giao phong, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng là xem Trần Sinh miễn cưỡng ngăn cản bộ dáng, tất cả mọi người biết, Ở trên thực lực Lữ Bân vẫn là hiếu thắng quá Trần Sinh. Hạ huynh đệ, ta xem lão đại liền mau chịu đựng không nổi. Lão hắc thấy Trần Sinh đã bị Lữ Bân đánh phun ra vài khẩu huyết, không ngừng ở chật vật trốn tránh. Hắn nhịn không được đối còn tại quan vọng Hạ Thiên Kỳ nói. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến lão hắc. Một màn này tác cũng xem đến những cái đó phản bội Lữ Bân cao cấp chủ quản nhóm ra đầu tê dại. Đều cảm thấy bọn họ vừa mới làm sai quyết định. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhất định là bởi vì thấy được Lữ Bân thực lực, cho nên bị dọa đến không dám động thủ. Lại một lần bị Lữ Bân một quyền hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Trần Sinh tức khắc trở nên uể oải lên. Khàn khàn đối với Hạ Thiên Kỳ xin giúp đỡ nói. Hạ huynh đệ giúp ta. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.